Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, tâm phục khẩu phục. Đệ nhất phong sơn trên đỉnh, một người đàn ông trung niên đứng ở trong đỉnh. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng một vị nam tử trẻ tuổi. Một thân tu vi cao thâm mạt chắc, phảng phất đã dòm tiên lớn môn. Gần đây thế nào vẫn không có thấy Cố Kỳ. Phong Nhất Tiếu thanh âm mang theo uy nghiêm. Cố Kỳ là này 200 năm đệ tử mới trung, thiên phú cao nhất một vị. Hắn tự nhiên rất để ý. Lúc trước còn có thể thấy hắn đang khiêu chiến các người sư huynh sư tỷ. Nhưng là mấy tháng này, một chút thanh âm không có. Sư phụ không biết, sư đệ ở Không Tĩnh Hồ 3 tháng. Đến bây giờ không ra. Lâm An cung kính trả lời. 3 tháng. Phong Nhất Tiếu có chút ngoài ý muốn. Ở Không Tĩnh Hồ 3 tháng. Có thể không phải một món phổ thông chuyện. Làm đại đệ tử chung, căn bản không có nhân có thể làm tới mức này. Ta đi một chuyến. Vừa nói Phong Nhất Tiếu liền tại chỗ biến mất. Đi trước Không Tĩnh Hồ. Này lúc phụ cận Không Tĩnh Hồ, có không ít người lưu lại. 3 tháng. Ta ở chỗ này chờ 3 tháng. Đệ cửu phong đệ tử vẫn là không có xuất hiện. Muốn không phải biết rõ Không Tĩnh Hồ không phải là người chết, ta cũng hoài nghi hắn đã chết ở bên trong. Bất quá ta cũng phát hiện, đệ nhất phong người sư huynh kia còn chưa có đi ra. Hai người bọn họ sẽ không ở lẫn nhau so sánh. Chứ, không đến nổi chứ. Đệ cửu phong vị sư đệ kia, không loại thực lực này nha. Cái gì không loại thực lực này? Không thấy hắn ở bên trong đợi 3 tháng sao? Hắn không thực lực, các ngươi có thực lực. Không khỏi không thừa nhận, vị sư đệ kia có thể ở đệ cửu phong đợi, không phải tình cờ. Mặc dù thiên phú một dạng tu vi dựa vào tài nguyên chất, nhưng là hắn tâm tính không bình thường a, thật muốn nhìn một chút bên trong là tình huống gì. Cũng 3 tháng, Cổ Tửu đạo nhân cũng không nói gì. Hắn vẫn uống rượu, chẳng qua là khi hắn rượu đặt ở mép thời điểm, trong lúc bất chợt sửng sốt một chút, một trận gió từ nhà lá bên ngoài thổi lên, sóng biển âm thanh theo tới. Nổi sóng rồi hả? Trong lòng Cổ Tửu đạo nhân cả kinh. Chỉ có ở Không Tĩnh Hồ chính đang đột phá chính mình tâm cảnh chạm đến cực hạn nhân, mới có thể dẫn động nước hồ phun trào, trên tâm cảnh thăng hoa. Chỉ là chỉ chốc lát sau, trong lòng Cổ Tửu đạo nhân thở dài. Đáng tiếc, nếu như thiên phú đủ lời nói. Chấm ngoặc kép. Sau đó Cổ Tửu đạo nhân lắc đầu. Không phải đệ tử của hắn, hắn không có gì đáng lo lắng. Các ngươi nghe, có thanh âm. Lúc này từng cái nhìn về phía nhà lá phía sau. Bọn họ quả thật nghe được thanh âm. Sóng biển âm thanh. Nổi sóng rồi hả? Không thể nào đâu. Nổi sóng ta nhớ phải là có người ở đột phá chính mình chứ. Là đệ nhất phong người sư huynh kia sao? Nhất định là rồi. Lần này đệ nhất phong người sư huynh kia, lâu như vậy không đi ra, nhất định là đột phá chính mình. Tại sao không thể là đệ cửu phong vị sư đệ kia? Lần đầu tiên đi vào, làm sao có thể đột phá cực giới hạn? Chỉ có đi vào nhiều lần, mới có đột phá khả năng. Bởi vì biết rõ mình cực hạn ở đâu. Và lại, lúc trước đệ nhất phong sư huynh có lẽ không siêu qua một cái nguyệt. Bây giờ 3 tháng, này không phải đột phá cực giới hạn triệu chứng sao? Ngoặc kép, Cố Kỳ kinh ngạc nhìn về phía trước. Không biết rõ có phải hay không là ảo giác. Hắn thấy được, quang, một đạo sáng ngời mà chói mắt quang. Dù là hắn không nhìn thấy đối phương bóng người, nhưng là hắn biết rõ, vị sư đệ kia hiện thân cả người là quang, vô cùng chói mắt. Hắn bước ra thuộc về mình cực hạn. Điều này sao có thể? Cố Kỳ quỳ ở trên mặt nước bên trên, cảm thấy vô lực. Hắn gắng sức truy đuổi. Từ vừa mới bắt đầu có thể thấy đối phương bóng người, càng về sau chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương bóng người, cuối cùng lại cũng không nhìn thấy đối phương ở đâu. Hắn theo không kịp đối phương nhịp bước, bị quăng xa xa. Bây giờ đối phương đã vượt qua tự mình, càng không phải hắn có thể so sánh với. Thua, triệt để thua. Hắn dùng rồi toàn lực đi cạnh tranh, dùng sở hữu kiêu ngạo đi cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh bất quá đối phương. Hắn là ai? Cố Kỳ trợn đến mắt nhìn phía trước. Nếu như có thể, hắn muốn trong tương lai khiêu chiến đối phương. Hô, sóng biển lên. Cố Kỳ nhìn về phía trước quang. Chậm rãi bị sóng biển bao phủ. Hắn không cách nào nữa đi phía trước. Cuối cùng hoàn toàn bị sóng biển bao phủ. Giang Lan thở phào. Sau đó vững vàng đứng ở trên mặt nước. Trước bước ra một bước cuối cùng. Hắn cảm giác mình bị Thâm Uyên chiếm đoạt. Trong lòng nghĩ bậy nổi lên bốn phía. Tâm muốn giàn giụa. Cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào vô tận Thâm Uyên. Hắn muốn tránh thoát. Nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Hắn biết rõ mình tất nhiên sẽ rơi vào trong hồ. Cuối cùng hắn buông tha dãy giụa, theo hoành chảy xuống, muốn đi xem phía dưới là cái gì. Nhìn phía dưới một chút rốt cuộc có cái gì ở nắm kéo hắn. Mà để cho hắn ngoài ý muốn là, khi hắn đi xuống thời điểm, thấy là trong suốt thấy đáy mặt hồ. Thấy là trong hồ rõ ràng chính mình. Một khắc kia hắn tỉnh lại. Hắn đứng ở không tĩnh hồ bên trên, nhìn mặt hồ cái bóng ngược, lúc này mặt hồ đã không có hắn bóng người, trong lòng chấp niệm thật giống như không có, cuối cùng hắn không tiếp tục bước, đi tới đây là đủ rồi, đi về trước nữa, tất nhiên sẽ rơi vào trong hồ, tại hắn muốn lui về lúc, một đạo trận quang ở dưới chân hắn, trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở bờ hồ, đây là không tĩnh hồ đưa hắn trở lại. Lúc này bờ hồ còn có một người khác đứng, là vị kia đệ nhất phong sư huynh. Bái kiến sư huynh, Giang Lan cúi đầu kêu một tiếng. Trên người Cố Kỳ bị nước hồ làm ướt, có vẻ hơi chật vật. Không lúc này quá cũng thu khách khí đáp lễ. Sư đệ, tưởng thật, hắn cạnh tranh lên, thua được, tâm phục khẩu phục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.